Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc ranh, nếu thật sự là hơn 100 tuổi, không sớm đã chết, gạt người cũng phải bịa ra một cái giống như lời nói. Tôi mỉm cười và không nói chuyện, mà Tiểu Ly lúc trước đi rồi, vào lúc này trở về, đem điện thoại di động trong tay giao cho Hoàng Anh Nghị. Hoàng Anh Nghị lập tức đem đồ đạc giao cho ta. Giang thần thám, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta. Về sau tôi sẽ gánh chịu với anh ấy, đừng lo lắng, tôi nhất định giáo huấn nó thật tốt. Vì vậy tôi phải cho những người trẻ một cơ hội. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Long Vũ đem tấm biển treo trên cổ, lúc này mới cùng Long Vũ rời đi. Tôi không nói ra, tôi vẫn còn nhiều lựa chọn hơn. Nếu không có cách của tôi và Long Vũ có thể có một chiếc điện thoại di động tốt. Khi ra ngoài sẽ gặp trực tiếp văn phòng thám tử, để thuận tiện cho việc di chuyển vào ban đêm. Tôi đã đặc biệt yêu cầu Long Vũ chuẩn bị một vài thứ. Đồng tiền, nước không dễ, bật lửa, mộc khắc quan âm, một nắm đất, dây đỏ, máu chó đen, anh mau đi chuẩn bị cho ta, chuyện kế tiếp cũng không dễ làm, buổi tối phải phá trận. Không nói hai lời, Long Vũ đi làm. Cái này Long Vũ quả thật rất siêng năng, chính là 1 triệu kia rốt cuộc tiêu ở chỗ nào, trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu, vì sao Long Vũ đi tìm bạn gái, trả lại đồ cho bạn gái. Không có phần của ta còn chưa tính, còn chơi mất tích, quan trọng nhất là, người mất tích đi đâu còn không nói cho ta biết. Ý anh là sao, anh không coi tôi là lãnh đạo cấp trên sao, nghĩ rằng tôi vẫn còn tức giận, muốn phá giải đại trận phong thủy này, còn phải mất một thời gian rất dài. Ta cũng chuẩn bị tốt tà hoàng thạch cùng chấn linh bút. Tối nay mặc dù chỉ là thay đổi phong thủy, nhưng thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh, rất dễ bị ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng đến cư dân sống xung quanh. Vì vậy, bút chấn linh phải sẵn sàng. Đêm khuya, tôi và Long Vũ di chuyển nhanh, lặng lẽ đến chợ điện thoại di động cũ này. Ta kêu Long Vũ đi bố trí đội hình, ta thì lấy chấn linh bút mở ra một cánh cửa, đóng cửa toàn bộ chợ điện thoại di động cũ, một không gian khác thường. Không gian này bên trong chỉ có ta cùng Long Vũ có thể ra vào. Bằng cách này, nó sẽ không ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Trong mắt người ngoài nhìn thấy vẫn là một thị trường điện thoại di động đã qua sử dụng. Nhưng trong mắt ta, cái chỗ này đã trống rỗng. Sau khi đại trận bố trí xong, ta cùng Long Vũ liền ngồi ở cửa lớn chợ thứ hai, lặng lặng chờ đợi. Mà trong tay ta, chấn linh bút kia lại không ngừng lắc lư trong tay ta. Thời gian đang trở nên ngắn hơn và ngắn hơn. Chẳng bao lâu đèn trong phòng sáng lên. Giờ khắc này, không khí xung quanh thay đổi. Thật bất chi bất giác, biến thành âm lãnh. Long Vũ dùng mình một cái, trong miệng lẩm bẩm. Thám tử, chuyện gì xảy ra? Cảm giác ẩm ướt. Tôi nói nhẹ nhàng, chờ đã, được rồi, ta biết, đây là hang ổ trộm cướp, bản thân nó là một mảng phong thủy, mà trong trận này bố cục rất kỳ quái, không phải cao thủ là tuyệt đối không có khả năng nhìn ra. Nước, cái ổ trộm này, lấy nước làm vật dẫn đường để tạo ra tài lộc, nước làm tài, cũng là ảnh hưởng của số mệnh. Ở đâu có nước, của cải sẽ được tạo ra, nhưng nước phải là lưu động, nếu như nước đọng, như vậy nơi này âm khí rất nặng. Long Vũ lắc đầu, hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thám tử, âm khí, nơi này có sao? Ta lắc đầu, lại gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ở đây có vấn đề gì, chính là khí tức ở đây bị người lợi dụng, dẫn đến chỗ ẩn nấp rất tốt, nơi này chính là hang ổ của bọn trộm, cách chương.